Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, mời ngài dạy học Real Madrid. Đèn rực rỡ mới lên. Ở TD tòa này quốc tế đại đô thị tiến vào mỗi ngày nhàn nhã nhất phồn hoa giai đoạn thời gian. Tụ hội trở về Lý Thống Phạm chính đầy bụng lửa giận nằm ở chính mình không tới 20m bình phương tiểu. Trong căn phòng đi thuê mắng người. Phác, xính ngoại xú kỹ nữ. Bình nằm ở trên giường. Nhếch lên chân, ba chai bia vào bụng. Lý Thống Phạm vẫn là tức giận khó tiêu. Nhớ tới hôm nay tụ hội lúc tình cảnh. Lý Thống Phạm cảm thấy trong lòng có một con mèo con không yên tĩnh nào a nào. Hận không thể tìm cái đống cát treo lên đến mạnh mẽ đánh một phen hả giận. Nha, này không phải chúng ta Lý đại tài tử sao? Làm sao công tác 2 năm, còn cưỡi như thế phá xe đạp đến a? Lý đại tài tử, ở đâu thăng chức? A, từ chức, sẽ không là bị khai trừ rồi chứ? Ta liền muốn xuất ngoại, đi Tây Ban Nha, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là vị hôn phu của ta Lê ông. Tây Ban Nha kiến trúc thương. Chấm ngoặc kép, ta nói ngươi cũng không nhỏ. Làm sao còn độc thân? May mà lúc trước hai ta. Chấm ngoặc kép, ngay ở trước mặt đông đảo bạn học thời đại học trước mặt. Cái này đã từng là Lý Thống Phạm mối tình đầu bạn gái nữ nhân. Ngẩng lên kiêu ngạo căm. Trắng như tuyết cảnh dường như thiên nga non mềm cái cổ. Vẻ quyến rũ 10 phần tiếu mắt bao hàm nhẹ bỉ. Chim nhỏ nép vào người địa y ôi tại nàng cái kia thân người cao to Tây Ban Nha vị hôn phu Lê ông. Trong lồng ngực, một câu lại một câu nhìn như hững hờ địa nhục nhã Lý Thống Phạm. Lý Thống Phạm sắc mặt tái xanh. Bạn học chung quanh vừa nói vừa cười. Chỉ có mấy cái cùng hắn muốn bạn thân lại đây. Hung tợn chừng nữ nhân hai mắt. Vỗ vỗ Lý Thống Phạm vai. Đem hắn kéo qua một bên. Lý Thống Phạm một lời chưa phát. Người cùng chí ngắn, bất kỳ phản bác nào đều sẽ đưa tới đối phương vô cùng vô tận trào phúng. Một mực người ta nói chính là thật tình. Nằm ở trên giường, trong đầu một lần lại một lần nhớ tới mối tình đầu bạn gái Hoàng Lập Đan ác độc trào phúng. Lý Thống Phạm không nhịn được bò lên lại quán hai nghe thanh đảo toàn ti. Cháo mê man ngủ thiếp đi. Kỵ nữ, ta sẽ để ngươi hối hận. Lý Thống Phạm quyết định ngày mai bắt đầu đi tìm việc làm. Kiếm tiền, không thể lại ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục sống. Muốn sống xem một người đàn ông. Vô địch đường phân cách ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Một trận lại một trận gấp gáp tiếng gõ cửa đem buồn ngủ mông lung Lý Thống Phạm từ chu công nơi nào. Kéo trở lại, lẽ nào là chủ nhà trọ? Một ý nghĩ lóe qua bộ não. Lý Thống Phạm nhất thời tỉnh cả ngủ. Chính mình khất nợ tiền thuê nhà đã có mười mấy ngày. Nói vậy là cái kia bà mập lại tới thúc trước tiền thuê nhà. Thở dài một hơi, Lý Thống Phạm trở mình một cái bò lên. Dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt. Trong lòng tại đây 1/8 khắc chung trong nháy mắt phác thảo 4-5 cái đối phó cái kia bà mập chủ nhà trọ cớ. Bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa phòng. Ngoài cửa là hai cái Âu phục dày da. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Chính mình không quen biết người nước ngoài à. Tìm lộn người. Chọn. Quấy rối lão tử ngủ. Lý Thống Phạm thu hồi khuôn mặt tươi cười. Đang chuẩn bị đóng cửa lại đến cái hấp lại cảm thấy. Cách môn gần nhất cái kia người nước ngoài phản ứng thần tốc. Một cái đẩy trụ ván cửa. Vàng rực rỡ đầu từ trong khe cửa luồn vào đến. Thao một cái sứt sẹo tiếng Trung rất có lễ phép đặt câu hỏi. Xin hỏi, ngài là thùng cơm tiên sinh sao? Người mới thùng cơm đây. Lý Thống Phạm nổi nóng. Đừng tưởng rằng ngươi là người nước ngoài là có thể tùy tiện mắng người. Nếu không là xem này hai anh em thân cao thể tráng. Lý Thống Phạm nói không chắc ngay lập tức sẽ đem ngày hôm qua tụ hội lúc được người phụ nữ kia điều. Khí toàn bộ rơi tại này hai xui xẻo người nước ngoài trên người. Nơi này không có thùng cơm. Muốn tìm thùng cơm, xin ngươi gọi 110. Lý Thống Phạm hầm hư địa lược câu tiếp theo lời hung ác. Đem người nước ngoài lui ra. Hất tay mạnh mẽ đóng cửa lại. Phác, chết người nước ngoài. Dám mắng ta. Có điều, Trên ông trời đã định ngày hôm nay là Lý Thống Phạm trong cuộc sống tối không tầm thường một ngày. Cho nên khi hắn cháo ngủ thẳng nhanh 10 giờ thời điểm, tiếng gõ cửa lại vang lên, ầm ầm ầm ầm, nhảy lên đến mở cửa. Phác, lại còn là cái kia hai cái người nước ngoài. Xong chưa? Cẩn thận ta cáo các ngươi quấy nhiễu tình dục. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm lên cơn giận dữ, đang chuẩn bị đóng lại môn. Đột nhiên từ người nước ngoài phía sau nhảy ra một cái 25, 26 tuổi bản thốn thanh niên. Cầm trong tay màu đen túi công văn quăng trên đất, một cước đá tung cửa, xông tới đem Lý Thống Phạm đè xuống giường, kẹp lại cổ của hắn, cực kỳ căm hận hét lên, ta muốn bóp chết ngươi, ngươi cái này tìm con dâu đã quên nương khốn nạn, chấm ngoặc kép, phác, ta giết chết, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm một câu thô tục nói phân nửa. Đột nhiên phát hiện cái này cưỡi ở trên người mình một mặt oán niệm bản thốn lại là chính mình. Người quen, bạn học thời đại học Phạm Tổ Ngang, tiểu tử ngươi không phải đi Tây Ban Nha làm bóng đá phóng viên sao? Tại sao lại trở về? Lý Thống Phạm đem chính mình lung ta lung tung phòng nhỏ thu thập một hồi. Xin mời bạn học cũ ngồi xuống nói chuyện. Cái kia hai cái người nước ngoài một mặt cười khúc khích cợt nhả chen vào. Nhìn dáng dấp là Phạm Tổ Ngang người quen. Miệng nó, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi làm sao quay người lại thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng? Ngươi thuộc hầu A, Tôn Ngộ Không 72 biến. Phạm Tổ Ngang hai con mắt trợn lên xem chuông đồng. Nhìn Lý Thống Phạm vẻ mặt như là nhìn người ngoài hành tinh. Kích động cả người run. Con tôm, Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Lý Thống Phạm sững sờ. Lập tức đứng dậy tìm cái chén rót một chén nước sôi. Sau đó bắt đầu phiên ngăn kéo. Ngươi làm gì? Phạm Tổ Ngang không hiểu ra sao. Lần trước bị sốt còn lại phân nhất định phải còn có vài miếng. Mau nhanh uống nằm xuống ở ta này nghỉ ngơi một hồi. Ta giúp ngươi đi kêu thầy thuốc. Cảm tạ. Phạm Tổ Ngang theo bản năng trả lời một câu. Đột nhiên ý thức lại đây. Xông tới một cước đem Lý Thống Phạm đạp nằm trên mặt đất. Lão tử không bệnh. Người thật con mẹ nó thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Hello, ta là đường phân cách sâu sắc ngồi ở TD thị sang trọng nhất cấp 5 quán rượu lớn Sheraton 1201. Gian phòng khách ghế salon bằng da thật. Lý Thống Phạm cảm giác mình như là làm một hồi hoang đường mộng. Vì sao? Nếu như ngươi giống như Lý Thống Phạm, tốt nghiệp đại học sau đó ở một nhà phá công ty quảng cáo ở lại. Sững sờ không tới 2 năm liền bởi vì phát hiện ông chủ cùng tiểu mật ở văn phòng tiếp xúc thân mật mà bị mở khai trừ, trở thành không việc làm sau cùng liền một tháng 250 khối trước tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Thời điểm, đột nhiên có người nói cho ngươi, ngươi sắp trở thành trên tinh cầu này thế kỷ 21 vĩ đại nhất câu lạc bộ Real Madrid huấn luyện viên. Ngươi cũng sẽ cùng hiện tại Lý Thống Phạm như thế tay chân luống cuống. Không phải lừa người khác chứ gì. Đây là Lý Thống Phạm nghe được tin tức này sau phản ứng đầu tiên. Thế nhưng làm Phạm Tổ Ngang cùng cái kia hai cái người nước ngoài mở ra thương vụ Mercedes đem. Hắn mang tới cấp 5 Sheraton quán rượu lớn đưa ra tất cả giấy chứng nhận hợp đồng sau khi. Hắn mới phát hiện, ân, cái này, tựa hồ, có vẻ như, có thể là đang đùa thật. Người nước ngoài phương diện người phụ trách gọi là Carlos Buro. Có người nói là Real Madrid câu lạc bộ phó tổng kinh lý. Một nhóm cộng 6 người. Phụ trách lần này huấn luyện viên trưởng ký kết công việc. Cho tới đại ký giả Phạm Tổ Ngang. Làm tìm hồ kênh thể thao phái chú thành phố Madrid thủ tịch thể dục phóng viên. Trong 2 năm qua cùng Real Madrid câu lạc bộ đánh không ít liên hệ. Bởi vậy lần này huấn luyện viên trưởng ứng cử viên là người Trung Quốc. Vì lẽ đó để cho tiện đề, câu lạc bộ phó chủ tịch Carlos Buro mời hắn phụ trách liên lạc công việc. Đương nhiên, những này đều không là vấn đề. Quan trọng nhất chính là, làm sao có khả năng sẽ phát sinh như thế hoang đường vô lý sự tình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.